Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An không biết nấu ăn, vì vậy mỗi lần chuẩn bị bữa ăn đều là gọi đồ ăn bên ngoài hoặc tự đến nhà hàng đặt hàng. Buổi livestream sáng nay bắt đầu từ việc Bạch An ra ngoài mua bữa sáng. Quá trình anh lái xe 5 km để mua bữa sáng được ghi lại hoàn toàn. Khi anh hỏi Giang Vãn Vãn có ổn không, màn hình đã thay cô trả lời. Ổn, ai lại từ chối bữa sáng mà Bạch Thần tự lái xe đi mua chứ? Ha ha, dù Bạch An chuẩn bị cho tôi món tồi tệ, tôi cũng vẫn ăn được, mới sáng mà đã hơi quá đáng rồi đấy, em dĩ nhiên là thấy ổn. Giang Vãn Vãn ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng. Họ đâu rồi, đều đã ra ngoài hết rồi sao? Kỳ Bắc Đình và Vi Nhi đã ra ngoài rồi, người khác chắc vẫn đang ngủ thôi. Đặc biệt nhấn mạnh Kỳ Bắc Đình và Vi Nhi đã ra ngoài. Bạch An có chút tâm tư, lúc 7 giờ livestream tôi đã ở trong phòng livestream rồi. Tôi chứng thực Kỳ Tổng và Vi Nhi ra ngoài theo thứ tự, để Vãn Vãn hiểu lầm họ cùng ra ngoài thì sao? Sao lại thấy ảnh đế có chút tâm cơ vậy nhỉ? Nhưng tôi rất thích, một lát không cần trang điểm, khi đến bên đó sẽ có chuyên gia trang điểm cho em. Giang Vãn Vãn nhai bánh gật đầu, được, ăn xong bữa sáng, Giang Vãn Vãn cùng Bạch An ra khỏi cửa. Bạch An hôm nay sẽ quay quảng cáo cho điện thoại mà mình đại diện, bộ phim ngắn này cần một nữ diễn viên, chỉ cần quay vài cảnh đẹp là đủ. Công việc tương đối nhẹ nhàng và đơn giản, đến phim trường, Giang Vãn Vãn được dẫn đến làm tạo hình. Vì chủ đề quay phim là rừng xanh, tươi mát, cổ điển, nên chuyên gia tạo hình đã thay cho Giang Vãn Vãn một chiếc váy xanh bơ, cảm giác rũ xuống. Tóc được làm thành kiểu cuốn, trang điểm nhấn mạnh vào phần má hồng. Khi Giang Vãn Vãn hoàn thành tạo hình, mọi người xung quanh, bao gồm Bạch An, không thể không thốt lên. Wow, mọi người không khỏi ngạc nhiên, đẹp quá, như cô gái bước ra từ bức họa nổi tiếng của châu Âu. Khi làm trang điểm, Giang Vãn Vãn đã xem qua kịch bản. Cô không có lời thoại, chỉ cần lên hình một cách duyên dáng, xoay người hai vòng, làm vài động tác điệu đà và lộ mặt ra là được. Nhưng đạo diễn bỗng chạy đến, Vãn Vãn. Kịch bản của chúng ta có một chút thay đổi. Thay đổi gì? Nhìn đây, chỗ này đã sửa, và còn thêm cho cô một câu thoại nữa. Đạo diễn chỉ cho Giang Vãn Vãn những phần đã sửa trong kịch bản. Ôi trời ơi, Giang Vãn Vãn nhìn kịch bản bị đánh dấu loạn xạ mà thầm nghĩ. Đây là sửa một chút ư? Kịch bản sau khi sửa đổi có vài động tác thân mật với Bạch An. Nắm tay, ôm nhau. Cuối cùng, Bạch An còn sẽ nói với cô. Anh thích em. Giang Vãn Vãn sẽ trả lời, em cũng vậy, được thôi, đã sửa thì sửa đi, cũng không phải là điều gì quá khó, không có gì là không thể diễn. Cảnh đầu tiên, Vãn Vãn, cô và Bạch An nắm tay nhau đi trong rừng, nhưng cô phải đi nhanh hơn một chút, có cảm giác cô đang dẫn dắt anh ấy. Đạo diễn cầm loa hô, Giang Vãn Vãn đưa tay ra hiệu ok cho đạo diễn, sau đó cô chủ động nắm tay Bạch An, và khi có tín hiệu, action. Thì bắt đầu tiến về phía trước, ngay khi bàn tay được nắm, Bạch An cảm thấy một dòng ấm áp từ lòng bàn tay lan tỏa đến trái tim. Trái tim bỗng nóng lên, tê tê, phần này quay rất suôn sẻ, chỉ một lần là qua. Cảnh thứ hai, Vãn Vãn, cô đột ngột quay người lại, rồi chạy vào lòng Bạch An, phải có cảm giác vui vẻ, nhẹ nhàng và hạnh phúc, hiểu chưa, hiểu rồi. Action, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vãn Vãn theo lời đạo diễn, đột nhiên quay người lại, chạy vào lòng Bạch An, anh vững vàng đón lấy cô, rồi cả hai ôm nhau. Cắt, cách chương.